ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1004, ba nam nhân một đài kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng bác sĩ, có thể mượn hạ ngươi văn phòng sao? Tô Tầm nhìn xem Gigi hỏi một câu. Đương nhiên có thể a, Gigi mỉm cười. Mỹ nữ đối soái ca bình thường đều rất có hảo cảm. Theo Tô Tầm định luật, cái này gọi đồng loại hút nhau. Ân, Tô Tầm biểu thị đẹp nữ chân rất biết hút, làm cho người, đương nhiên, hắn cũng không kém. Tô Tầm nhìn về phía Thảo Lư cư sĩ cùng Lý Ngang. Hai vị, mời đi, chúng ta có thể nói chuyện có rất nhiều. Kỳ thật ta không quá ưa thích cùng nam nhân nói chuyện phiếm. Rốt cuộc nam nhân không có ấm áp mà mềm mại nại tử. Lý Ngang cực kỳ thành thật nói một câu. Sau đó đứng dậy, lạch cạch, một khẩu súng rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Ngang. Lý Ngang nhún nhún vai, nhặt lên súng nhìn xem đám người cười nói. Thân là một bắt quỷ chuyên gia, mang theo trong người một khẩu súng phòng thân, chắc hẳn cũng là cực kỳ hợp lý a, đám người. Hợp lý, cực kỳ hợp lý, súng trong tay ngươi, ngươi nói vun vào lý không giữ quy tắc lý rồi. Ai dám phản đối bị ngươi đánh chết làm sao bây giờ? Rốt cuộc, ngươi miệng nó là bệnh tinh thần nha. Vài phút về sau, ba người tiến Gigi văn phòng. Hà Mẫn thì cùng Gigi ở bên ngoài nói chuyện phiếm. Không biết vị công tử này nghĩ trò chuyện thứ gì. Thảo Lư cư sĩ nhìn xem Tô Tầm chắp tay hỏi. Hắn đã xuyên qua tới đã mấy ngày. Chỉ có Lý Ngang một người tin tưởng hắn là xuyên qua. Cho nên hắn tại bệnh viện tâm thần bên trong cùng Lý Ngang quan hệ tốt nhất. Thảo Lư cư sĩ không thuộc về giới này đi. Tô Tầm mới mở miệng, liền đem Thảo Lư giật nảy mình. Làm sao ngươi biết? Thảo Lư cư sĩ kinh hãi, sinh lòng cảnh giác, một bên nhìn Lý Ngang một chút. Lý Ngang nhún nhún vai. Đừng nhìn ta, ta không nói. Ta cũng muốn biết hắn là làm sao mà biết được. Thảo Lư cư sĩ không cần kinh hoàng. Tại hạ có chút tinh thông kỳ môn bát quái chi thuật. Coi như đến Thảo Lư cư sĩ là đến từ Lớn Minh. Tới cùng đến còn có hai người đệ tử, cùng một quỷ vương, đồ đệ của ta ở đâu? Thảo Lư cư sĩ đã tin Tô Tầm, bởi vì hắn nói đến quá kỹ càng. Quảng cáo, không phải đâu, người thật đúng là xuyên qua tới. Lý Ngang một mặt khoa trương nhìn xem Thảo Lư cư sĩ. Thảo Lư cư sĩ bồn chồn nhìn xem hắn. Ngươi không phải đã sớm tin tưởng ta sao? Lão ca, ngươi là bệnh tinh thần nha. Ta không tin, ngươi chặt ta làm sao bây giờ? Bệnh tâm thần chém người không phạm pháp a, Lý Ngang một mặt hùng hồn nói. Thảo Lư cư sĩ, ngươi không phải còn nói hắn là nhân tài sao? Tô Tầm không nghĩ tới Lý Ngang một mực là dỗ dành Thảo Lư chơi. Lý Ngang, hắn nói hắn là xuyên qua. Thổi ngưu bức so ta còn lợi hại hơn. Đây không phải nhân tài là cái gì? Thảo Lư, Tô Tầm, vậy ngươi bây giờ làm sao tin? Thảo Lư cư sĩ cảm thấy thật sâu mạo phạm. Lý Ngang chỉ vào Tô Tầm. Ta là tin hắn, bởi vì hắn hiển nhiên giống như ta là người bình thường. Tô Tầm biểu thị, ta miệng nó nếu là thật giống như ngươi, kia mới không bình thường. Còn xin công tử cáo chi, đồ đệ của ta ở nơi nào? Còn có Phù Tăng Quỷ Vương. Phù Tăng Quỷ Vương thực lực siêu tuyệt. Hắn đại khai sát giới liền nguy rồi. Thảo Lư cư sĩ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ta hiện tại liền mang cư sĩ đi tìm hai vị đệ tử cùng Phù Tăng Quỷ Vương. Tại trong phim ảnh, Thảo Lư hai cái đồ đệ, Mã Thượng Phong cùng Tế Quy cùng Phù Tăng Quỷ Vương đều cùng một chỗ rơi vào chủ thượng nhà bên trong. Cũng chính là giáo đường. Phù Tăng Quỷ Vương tương đối không may, vừa vặn rơi vào trên thập tự giá, bị thập tự giá cho thu. Cũng không biết vì cái gì phương Tây thập tự giá thế mà có thể thu Đào Quốc Quỷ Vương. Chẳng lẽ là bởi vì phương Tây đã sớm bắt đầu cho Đào Quốc làm cha? Phù Tăng Quỷ Vương nghe liền không tầm thường. Loại này làm náo động sự tình, đương nhiên không thể bớt ta. Lý Ngang sửa sang lại một chút chính mình tinh thần đồng phục bệnh nhân. Lộ ra một cái tự cho là anh tuấn nụ cười. Vị tiểu huynh đệ này rất không bình thường. Thảo Lư cư sĩ cực kỳ tán thành Lý Ngang năng lực. bởi vì hắn tận mắt nhìn đến Lý Ngang dùng giữ tươi màng bắt một con quỷ. Sau đó vọt vào cống thoát nước. Lý Ngang nói rằng thủy đạo nối thẳng địa phủ. Hắn mặc dù không biết giữ tươi màng, nhưng hắn có thể cảm nhận được phía trên kia không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động. Một người bình thường, cầm một cái bình thường đồ vật, bắt con quỷ, quả thực là nói đùa đồng dạng. Ha ha ha, đâu có, lão huynh đã quá suy nghĩ. Ta cũng liền giống nhau. Thế giới thứ ba, Lý Ngang phát ra một trận cười quái dị, ôm Thảo Lư cư sĩ cổ, nhẹ nhàng trang ép một cái. Chúng ta đi thôi. Tô Tầm đứng lên, lạch cạch, một cái búa rơi trên mặt đất. Tô Tầm cùng Thảo Lư nhìn về phía Lý Ngang. Lý Ngang xoay người, mặt không đổi sắc nhặt lên búa nói. Làm một bắt quỷ chuyên gia, ta mang theo trong người cái búa. Chắc hẳn cũng là bình thường đi. Người mang theo chiếc xe tải ở trên người đều bình thường. Tô Tầm khóe miệng co giật. Hắn rất muốn biết, Lý Ngang là đem những vật này thả ở nơi nào. Tại trong phim ảnh, Lý Thái Thái lần thứ nhất nhảy lầu lúc, Lý Ngang tuần tự lấy ra búa, chồng chất ghế dựa, cứ thế mà đem chết đi Lý Thái Thái làm công. Phim hài kịch nhân vật chính hoàn toàn không nói logic. Cái này miệng nó liền là trên thế giới tối chuyện kinh khủng. Lý Ngang run lên búa. Ta mang nhiều đồ như vậy, chủ yếu là vì cùng không tin trên đời có quỷ người giảng đạo lý. Đánh một trận, hắn cũng liền tin. Tiểu huynh đệ, dạng này không tốt lắm đâu. Đánh xong sau nếu là hắn còn không tin đâu? Thảo Lư hỏi. Vậy khẳng định là đánh cho không đủ nặng, lại đến một trận ác hơn là được rồi. Lý Ngang hiển nhiên rất có kinh nghiệm. Thảo Lư như có điều suy nghĩ. Hắn hiểu. A Tô Tầm mắt thấy Thảo Lư cư sĩ bị mang lệch. Lý Ngang không nói võ đức a, thế mà lắc lư Thảo Lư cư sĩ cái này 59 tuổi xuyên qua tới lão đồng chí. Ba người tuần tự đi ra Di Di văn phòng. Tầm ca, Hà Mẫn cùng Di Di tiến lên đón. Hoàng bác sĩ, ta muốn mang Thảo Lư cùng Lý Ngang đi ra ngoài một chuyến. Tô Tầm nhìn xem Di Di nói. Quảng cáo, Di Di một ngụm từ chối. Không được, nữ nhân, ngươi không muốn không biết điều. Chúng ta chỉ là đang thông chi ngươi, không phải tại thỉnh cầu ngươi. Ngươi tin hay không? Ta vài phút bay đi cho ngươi xem. Lý Ngang nói chuyện đồng thời, từ trên thân xuất ra cái trong chóng tre. Tô Tầm biết, gia hỏa này là thật có thể dùng một cái bình thường trong chóng tre bay lên. Di Di liếc mắt, không tin à, bệnh nguy kịch. Còn nói mình không bệnh. Tốt, ngươi nhìn tốt. Lý Ngang cầm trong chóng tre dùng tay nhất trà sát. Sau đó cả người liền thật đạp mã phi đi lên. Di Di mở to hai mắt nhìn, trợn mắt hốc mồm. Hoàng bác sĩ, chúng ta đi trước. A Mẫn, người bồi Hoàng bác sĩ tâm sự. Đi dạo phố đi. Tô Tầm nói xong, trực tiếp mang theo Thảo Lư cư sĩ, cùng đụng ngã sàn gác trên Lý Ngang biến mất không thấy gì nữa. Di Di, ta nhất định còn đang nằm mơ đúng không? Di Di nhìn về phía bên người Hà Mẫn. Hà Mẫn nói, người không nằm mơ. Di Di xoay người rời đi. Di Di, người đi đâu vậy a? Hà Mẫn đuổi kịp. Di Di đầu nói, ta đi tìm viện trưởng an bài cho ta cái giường ngủ. Ta khả năng cũng muốn vào ở tới. Nàng cảm giác cùng những này bệnh tâm thần người bệnh ở lâu, mình giống như cũng có bệnh tâm thần. Nàng thế mà trông thấy Lý Ngang dùng một cái trong chóng tre bay lên, càng trông thấy ba cái người sống sờ sờ trực tiếp biến mất. Nàng cảm thấy mình cũng bệnh không nhẹ, cũng bắt đầu tinh thần rối loạn sinh ra ảo giác, cần kịp thời trị liệu. Thâm niên chuyên gia Tô bác sĩ biểu thị, loại triệu chứng này không nghiêm trọng lắm. Hắn dành thời gian đánh một châm liền khỏi hẳn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.